Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Cho nên, ngươi tính toán dạy ta thảo khẩu. Sau đó một người sấm đến trong hoàng cung. Tôn thần y có trong nháy mắt ngạc nhiên. Ngươi như thế nào biết? Chương 102 Tống Thời Cần tự nhiên là biết. Đời trước hắn không có trở về. Không cần tưởng cũng minh bạch đã xảy ra cái gì. Trong cung cao thủ không biết bao nhiêu. Chỉ bằng tôn thần y một người. Thế đơn lực mỏng muốn thế hoàng hậu báo thù. Cơ hồ là không có khả năng sự. Cao đại nhân làm ta cho ngươi mang một ít lời nói. Tống Thời Cần không có trả lời. Ngược lại nói. Tôn thần y nghe vậy cúi đầu. Tối tăm ánh nến hoàng ở trên mặt. Lông mi bóng ma vừa vặn che khuất hắn trong mắt cảm xúc. Tống Thời Cần từ trong tay áo móc ra một thứ, đẩy đến trước mặt hắn. Hắn nói, năm đó nói những cái đó trái lương tâm chi ngôn. Không cầu ngươi có thể tha thứ, nhưng ở trong lòng hắn, ngươi chưa bao giờ là cao lê thay thế phẩm. Ngươi chính là ngươi, là hắn nhất thực xin lỗi nhi tử. Về sau không cần lại trộm đi tế điện cao phu nhân. Hắn sẽ không ngăn cản cũng sẽ không bức ngươi. Nhưng có một chuyện, hắn vẫn là muốn giải thích trên bàn có một cái nho nhỏ mộc nhân. Chạm trổ phi thường thô ráp, thậm chí có chút xấu. Phạt nhìn giống như là hống tiểu hài tử món đồ chơi. Nơi góc sớm đã bị cọ sát bằng phẳng trơn bóng. Tôn thần y đột nhiên gian ngẩng đầu, nhìn hốc mắt lại có chút hồng. Hắn không nói gì, chỉ là run rẩy xuống tay đem cái kia tiểu mộc nhân nắm đến trong tay. Ám sát ngươi những người đó, không phải hắn an bài, ngươi mất tích mấy năm nay, hắn không có từ bỏ quá tìm kiếm chân tướng, nếu ngươi còn nguyện ý, cao phủ như cũ là nhà của ngươi, hắn rất nhớ ngươi, không? Tôn thần y bỗng nhiên mở miệng, ta không thể đi gặp hắn, không có người biết hắn bị cắt vỡ yết hầu lập tức. Trong lòng đau thành cái gì bộ dáng, chính mình nhất quý trọng thân tình. Đối cao nhã kia phân vô pháp nói ra ngoài miệng cảm tình. Đều ở trong một đêm bị người thu hồi. Hắn đều không phải là tham mộ quyền quý. Luyến tiếc cũng chỉ là cao gia đã cho hắn ấm áp. Vô số đêm khuya mộng hồi. Hắn đều không muốn tỉnh lại. Nơi nào cha mẹ đều ở. Cao nhã còn sống. Chính là hắn không thể trở về. Mới đầu hắn là nghĩ lầm những người đó là cao chính viễn phái đi. Sao lại là không dám hồi, ta biết không là hắn, ở cứu ngươi ngày đó, ta liền đã biết đón Tống Thời Cần cùng Cố Hoài Du ánh mắt. Tôn thần y khàn khàn tiếng nói, cũng đúng là bởi vì cái này, ta mới không thể đi gặp hắn, Cố Hoài Du trong lòng không thể nói ra sao loại tư vị. Xác thật, biểu thị Long Lân vệ thân phận đồ vật xuất hiện, trong cung vị kia tất nhiên là phái người nhìn chằm chằm. Tôn thần y độc sát kia mấy người, một khi lộ diện, như vậy chờ hắn cùng cao đại nhân, đó là tử lộ một cái. Tống Thời Cần không biết nghĩ đến cái gì, chuyện vừa truyền, hỏi, sư phó, ta 5 tuổi trước ký ức, ngươi có phải hay không động tay động chân? Tôn thần y gật gật đầu, nói, hết thảy không có sáng tỏ phía trước, ta không hy vọng ngươi có thể nhớ tới, nhưng hôm nay... Ta cần thiết nhớ tới, Tống Thời Cần thấp giọng nói. Tiên hoàng hậu chết kỳ quặc, tuy rằng hoàng thượng giấu vô cùng, nhưng đều không phải là một chút dấu vết để lại không lưu. Có lẽ ta chính là vệ chiêu, cũng có lẽ là các ngươi nhận sai. Điểm này, ta cần thiết xác nhận nếu, ngươi khăng khăng như thế nói, tôn thần y thở dài. Nói, 3 ngày lúc sau, ta tới tìm ngươi, không có người biết. Đối với một cái chưa bao giờ cảm thụ quá thân tình người tới nói. Mấy tin tức này cấp Tống Thời Cần đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Hắn đã từng tìm kiếm quá, có lẽ liền chính hắn cũng không phát hiện. Hắn không cam lòng cùng sợ hãi. Hắn muốn một cái về chính mình thân thế đáp án. Lại sợ kết quả là chính mình vô pháp tiếp thu. Cho nên ở không có nghe được tin tức sau hắn từ bỏ. Lúc này lại có người nói cho chính mình, không có người vứt bỏ hắn, nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn ở tìm hắn, cho nên, hắn cần thiết tìm về trước kia ký ức, đúng lúc này, ngoài cửa có vội vàng tiếng bước chân đạp tới, đánh gãy ba người đối thoại. Tống Thời Cần cùng Cố Hoài Du nhìn nhau liếc mắt một cái. Cùng Tôn Thần Y cùng nhau mở ra cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Đồng thời, tiếng đập cửa vang lên. Hồng Ngọc cùng Lục Chi cùng kêu lên ở ngoài cửa nói. Tiểu thư, Lâm Tương đã xảy ra chuyện. Cố Hoài Du chính chính thần sắc, đem trên giường bị khâm sốc loạn lúc sau, mới vẻ mặt mệt mỏi đem cửa phòng kéo ra. Hỏi, chuyện gì? Lục Chi đè thấp thanh âm. Nàng sinh non, Cố Hoài Du có chút kinh ngạc. Sao lại thế này? Bị hạ dược, trên mặt đất loạn lăn đều không thấy Lâm Tương có gì. Như thế nào mới vừa trở về không bao lâu liền sinh non? Hồng Ngọc nhìn thoáng qua loạng choạng bạch đèn lồng, co rúm lại một chút, bị dọa, nàng nói trong phủ có quỷ, thấy được Vương Phi, Cố Hoài Du vuốt về một chút đầu ngón tay. Có quỷ này vừa nói nàng là không tin, nếu thật sự có quỷ, nàng cần gì chờ đến đời này, ở đời trước chính mình sau khi chết tất nhiên sẽ biến thành kia nhất lệ quỷ. Giết những người đó, Lâm Tương như vậy hoặc là có tật giật mình, hoặc là có người thừa dịp làm tang lễ khi lơi lỏng. Cố tình vì này, vì ta cùng đi nhìn Simonser, sự tình còn muốn từ Lâm Tương trở về phòng lúc sau nói lên. Ở Cố Hoài Du dọa Lâm Tương như vậy một chút lúc sau. Nàng liền hốt hoảng mà từ linh đường nội trốn trở về Phù Hương Các. Triều Lộ cùng Triều Tịch thấy nàng sắc mặt có chút không tốt lắm. Cũng chỉ tưởng buổi chiều đem nàng biếm vì tiện dân tin tức kích thích nàng. Cũng không dám trêu chọc nàng. Thu thập hảo giường đệm lúc sau liền nín thở liễm thanh lui đi ra ngoài. Phù Hương trong viện nha hoàn phần lớn bị an bài tới rồi linh đường ngoại túc trực bên linh cữu. Toàn bộ sân nội im ắng một mảnh, bởi vì nghĩ mà sợ cùng chột dạ. Hai người lui ra ngoài lúc sau, Lâm Tương liền nằm tới rồi trên giường. Trong đầu từng màn hiện lên chính là nàng ngày đó rót Trương Thị ăn xong kia bình xích ẩn tán bổ. Giáng, Trương Thị giãy giụa cùng oán hận ánh mắt, bị vô hạn phóng đại tuần hoàn. Trên tóc còn tàn lưu hương nến đốt cháy sau hương vị. Bỗng dưng, nàng tựa hồ lại nghe được câu nói kia. Người sau khi chết, chính là sẽ ở màn đêm buông xuống trở về Nga. Ngoặc kép, buổi chiều nàng bị lão phu nhân thả ra là lúc. Vừa vặn là Trương Thị khâm liệm thời điểm, cuối cùng một lần chiêm ngưỡng dung nhan người chết, nàng tránh cũng không thể tránh. Trương Thị nằm ở một ngụm thật lớn trong quan tài, đôi tay giao điệp ở bụng, móng tay rút đi huyết sắc lúc sau, lại thật dài không ít, cả người gầy trơ cả xương. Trên mặt đổ một tầng thật dày phấn mạt, tái nhợt đến đáng sợ, cố tình xương gò má thượng lại vựng hai luồng nhiễm không khai đỏ ửng. Hốc mắt hãm sâu đi vào, cảm giác tùy thời đều phải mở mắt ra chừng mắt nàng. Ngoài cửa sổ hành lang hạ còn điểm đèn lồng, ám hoàng quang ảnh hạ tựa hồ có bóng người nhấp nháy mà qua. Móng tay nhẹ nhàng quát ở đầu gỗ thượng thanh âm vang lên. Lâm Tương ra đầu tê dần, vội vàng nhắm hai mắt lại, một cổ tử nhàn nhạt mùi hương hỗn loạn giấy vàng bị bỏng hương vị dũng mãnh vào trong phòng. Buồn đến nàng cơ hồ vô pháp hô hấp, Lâm Tương trái tim bắt đầu kinh hoàng, trong đầu từng đợt choáng váng, Miêu nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không ngừng mà an ủi chính mình, tồn tại thời điểm ta đều không sợ ngươi, đã chết còn sợ ngươi không thành. Hồi lâu, ngoài cửa đều không có động tĩnh, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, lại có lẽ là bởi vì hôm nay quá mức với sợ hãi. Không bao lâu liền mơ mơ màng màng đã ngủ, nửa mộng nửa tỉnh gian, cái kia móng tay ở trên cửa nhẹ nhàng gãi thanh âm lại vang lên. Đầu tiên là thực nhẹ, sau đó lực đạo dần dần tăng thêm, trở nên chói tai, môn kẹo kẹt một tiếng mở ra, từ bên ngoài ùa vào tới phong đem giường màn thổi phiêu phiêu đãng đãng. Ánh nến chậm gì gì mà lay động, đem ra cụ bóng dáng chiều đến bắt đầu vặn vẹo. Phòng nội độ ấm đều tựa hồ đi xuống vài phần, Lâm Tương đột nhiên gian bừng tỉnh, muốn từ trên giường ngồi dậy, lại phát hiện cả người nhúc nhích không được. Lúc này, xuyên thấu qua lờ mờ giường màn, nàng tựa hồ thấy được một người từ cửa tiến vào, chậm rãi hướng mép giường tới gần, Triều Lộ, là ngươi sao? Lâm Tương Tráng lá gan mở miệng, thanh âm lại thấp như mũi nột, cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, Dương Man ngoại người hướng về nàng giơ lên đôi tay, đen nhánh bóng dáng có thể nhìn đến tiêm trường móng tay. Sau đó như khóc tựa khóc thanh âm truyền đến, cha ta mệnh tới, cha ta mệnh tới, Lâm Tương cả người nổi da gà đều đi lên, Dương miệng ra không được thanh, tựa như một con bị vứt lên bờ cá, dồn dập mà hô hấp, Tương Nhi, ta tới đón ngươi, phía dưới hảo lãnh, ta hảo cô độc, ngươi tới bồi ta được không Tương Đương, nói, nàng líu lo nở nụ cười, sau đó đột nhiên một chút hướng về Lâm Tương nhào tới. Dương Man bị đỉnh ra một khuôn mặt hình dạng, ly Lâm Tương mặt liền một chút khoảng cách, cách nửa trong suốt xa, nàng có thể nhìn đến bên ngoài kia trương giấy trắng dường như mặt. Đen nhánh hốc mắt còn treo huyết lệ, đầu ngón tay đã biến thành màu đen, gương mặt kia còn ở không ngừng hướng trong toàn. Trương thị xưa nay ái dùng hương phấn vị truyền đến, thật lớn hoảng sợ dưới. Lâm Tương rốt cuộc kêu lên tiếng âm, à Tương Đương có quỷ a. Sau đó nàng cổ đã bị một đôi lạnh lẽo tay bóp lấy. Kinh sợ dưới, Lâm Tương giữa đùi nóng lên, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Lại lần nữa tỉnh lại, đương nhìn đến Triều Lộ cùng Triều Tịch hai trương bỏng mặt treo ở giữa không trung. Lâm Tương kêu sợ hãi một tiếng, từ trên giường bắn lên, cút ngay, đừng tới tìm ta. Triều Lộ cùng Triều Tịch vội vàng đi kéo nàng, Lâm Tương lại giãy giụa mà lợi hại hơn. Ngày mùa hè áo ngủ chỉ có hơi mỏng một tầng, đương Triều Lộ nhìn đến nàng hai chân đã bị nhiễm đỏ thắm là lúc. Kêu sợ hãi ra tiếng, mau, thỉnh phụ y tới, Cố Hoài Du đi đến phụ hương viện là lúc, bên trong đã đèn đuốc sáng trưng, Lâm Tu Duệ mặt như đáy nổi giống nhau hắc, thậm chí liền cái trán đều chảy ra mồ hôi, lão phu nhân ngồi ở ghế trên một chút về Phật Châu. Hoàng đế vừa mới vừa hạ ý chỉ, Lâm Tương liền đẻ non. Như vậy trùng hợp khó bảo toàn sẽ không làm người tưởng bọn họ đối Lâm Tương động thủ. Trong phòng đã thu thập hảo, Lâm Tương thay đổi thân quần áo ngưỡng mặt nằm ở trên giường. Cố Hoài Du vừa bước vào đi, liền nghe đến một cổ nhàn nhạt mà mùi máu tươi cùng mạc danh mùi hương. Theo bản năng nhăn nhăn mày, Triều Tịch đang muốn mở ra cửa sổ thấu điểm khí, Lâm Tương lại bỗng nhiên bắn lên, đừng khai. Đừng khai, nàng sẽ từ cửa sổ thượng chui vào tới. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cố Hoài Du nhìn thoáng qua thần sắc có chút điên khùng Lâm Tương. Ở nàng trên cổ phát hiện lưỡng đạo bị móng tay thổi qua dấu vết. Hỏi, đây là có chuyện gì? Triều Lộ khóc lóc kể lể nói. Nô tỳ cũng không biết. Buổi tối, quận, tiểu thư trở về phòng sau. Nô tỳ cùng Triều Tịch thấy nàng sắc mặt có chút không tốt. Thu thập hảo giường đệm liền lui xuống, mới vừa ngủ gật, liền nghe được tiểu thư ở thét chói tai, chờ nô tỳ đuổi tới trong phòng khi, tiểu thư đã hôn mê bất tỉnh, Triều Tịch tiếp lời nói. Bọn nô tỳ mới đầu chỉ cho rằng tiểu thư là bị yểm ở. Liền nghĩ đánh thức tiểu thư, ai ngờ nàng tỉnh lại sau vẫn luôn ồn ào thấy được phu nhân. Lại sau đó, nàng nhìn thoáng qua Lâm Tương bụng. Liên thành như vậy, kia nàng giữa cổ thương là chuyện như thế nào? Lão phu nhân hỏi, Triều Lộ lắc lắc đầu, nô tỳ tới thời điểm liền có, đang nói. Lâm Tương bỗng nhiên hô lên, lá quỷ cho ta chào. Người đã chết sẽ trở về, ta nương đã trở lại, nàng biến thành quỷ, muốn giết ta, nàng muốn ta đi bồi nàng. Cố Hoài Du chỉ là an tĩnh nhìn, Lâm Tương ánh mắt tan rã. Thần sắc điên cuồng, như vậy không giống như là đơn thuần bị dọa, ngược lại có chút giống si ngốc, một bên mới vừa rồi chạy tới Trương Nghi Lâm che giấu cái mũi. Nhìn Cố Hoài Du, chẳng lẽ là bị huyện chủ nói dọa, Lâm Tu Duệ nhăn nhăn mày, lạnh lùng nói, cái quỷ gì, thế gian này nào có quỷ. Lâm Tương kêu to, bạch y phục, mắt đen, móng tay rất dài quỷ, đừng tới bắt ta. Ai không tin ngươi liền đi bắt ai hảo. Trương Nghi Lâm tầm mắt vẫn luôn hướng Cố Hoài Du trên người ngó. Ở nàng xem qua đi khi, lại dường như không có việc gì triệt mở mất thần. Cố Hoài Du giống như không bắt bẻ, yên lặng bắt đầu đánh giá trong phòng hết thảy. Đảo thật kêu nàng nhìn ra vài phần không giống bình thường. Trong phòng mùi máu tươi không cần phải nói, là Lâm Tương lưu lại, chỉ là kia sợi mùi hương. Như vậy một hồi công phu đã không thấy, còn chưa tới kịp thay cho đi màu vàng nhạt chướng màn. Tới gần gối đầu kia một chỗ trong một góc, có hai điều cùng loại vết máu đồ vật, mang ra một đạo sát ngân. Giường đuôi kia phiến cửa sổ thượng, khắc hoa một cách che lấp chỗ, còn có móng tay cái lớn nhỏ một cái lỗ nhỏ, không giấu vết hướng cửa Lục Chi sử cái ánh mắt. Cố Hoài Du nhìn về phía cửa sổ, Lục Chi hiểu ý, lặng yên không một tiếng động lui xuống. Chương 103 câm mồm. Lâm Tu Duệ không thể nhịn được nữa, giận mắng ra tiếng, trên trán gân xanh banh khởi. Trương thị thây cốt chưa lạnh Lâm Tương liền điên thành như vậy. Nếu là truyền ra đi, không biết còn tưởng rằng vương phủ thật sự làm cái gì thương thiên hại lý sự. Quả thực hồ ngôn loạn ngữ. Lâm Tương còn ở mọi nơi nhìn xung quanh, cả người tựa hãm bóng đè, một tay đem chăn kéo đến trên người, gầm rú nói, ta không có nói hưu nói vượn, vì cái gì các ngươi không tin ta, Lục Chi vẫn luôn không có trở về. Phòng nội lão phu nhân mặt đen lại hắc, ngoài cửa sổ đèn lồng bị phong đâm cho loạn diêu, ánh sáng trở nên sáng chút. Hết chương.